đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 910, hỗn độn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không mênh mông, từng cái thuyền buồm dọc theo cùng một cái phương hướng tiến lên, phía trước nhất một cái to lớn thuyền buồm chi bong thuyền đứng đấy một người trung niên đạo nhân, quanh thân uốn lượn lấy 10 khối lớn chừng bàn tay phiến đá, tựa như ghép hình, huyền ảo khó lường. Trung niên đạo nhân nhìn chằm chằm phía trước sáng chói duy mỹ tinh thần vũ trụ, nhíu mày. Bên cạnh một tên thân rắn đầu người sinh linh cười nói. Không nghĩ tới trong hỗn độn còn có dấu bực này thiên ngoại thiên, rất thích hợp chúng ta chủng tộc sinh tồn. Trung niên đạo nhân mở miệng nói. Không thích hợp, kề bên này cũng không có cấm chế cường đại, bên trong cũng không có sinh linh khí thức, vì sao không có chủng tộc khác nhanh chân đến trước. Người thân rắn thủ nói. Hỗn độn vô biên vô hạn, không có bị sinh linh phát hiện cũng là bình thường. Cũng thế, bất quá vẫn là chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Trung niên đạo nhân cân nhắc nói. Người thân rắn thủ gật đầu, quay người xuống dưới truyền lệnh. Cùng lúc đó, đạo tràng thứ ba bên trong, Hàn Hoang nhìn qua ngoài vũ trụ chủng tộc, mặt lộ nhầy cẫng chi sắc. Tự tại thánh nhân, vừa vặn cho ta luyện tay một chút, mở một chút ăn mặn. Hàn Hoang tự lẩm bẩm, hắn thả người nhảy lên, muốn lao ra. Oanh, vô hình đạo tràng trận pháp đem Hàn Hoang ngăn tại trên bầu trời, thiên không nổi lên gợn sóng, cả kinh trong đạo tràng các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Hàn Thanh Nhi mắt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử này muốn làm gì? Nàng đi theo ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy ngoài vũ trụ chủng tộc thần bí. Nhị ca, không cần phải lo lắng, có Khương Tuyệt Thế tại, không có nguy hiểm. Hàn Thanh Nhi kêu lên, nàng trước đó liền mắt thấy qua Khương Tuyệt Thế xuất thủ chống cự ngoại địch. Hàn Hoang nghe chút cho mày. Hắn cũng không có tiếp tục cùng chết đạo tràng trận pháp, quay người bay tới Hàn Tuyệt đạo quán trước mặt, hắn muốn nhập quan, thỉnh cầu Hàn Tuyệt thả hắn ra ngoài, kết quả hắn không cách nào mở ra đạo quán cửa lớn. Hàn Tuyệt vội vàng tu luyện, sao có thể để hắn quấy rầy? Hàn Hoang động dung, hắn đã là đại đạo thánh nhân, lại còn không cách nào dung truyền cửa này. Quảng cáo, hắn biết phụ thân rất mạnh, không nghĩ tới vẫn mạnh đến mức để hắn khó mà nhìn theo bóng lưng. Hắn đều đã là đại đạo thánh nhân, ngay cả cái đạo quán chi môn đều đẩy không ra. Hàn Hoang không tin tà, cắn răng tiếp tục đẩy, dùng hết toàn thân lực lượng. Làm sao vô luận hắn dùng lực như thế nào chính là không đẩy được, hắn thậm chí vận dụng thần uy đại thiên trường cũng vô pháp phá hủy trước mắt chi môn. Hàn Hoang buông tay quay người rời đi, hắn trực tiếp trở lại trong đạo quan của chính mình bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, Khương Tuyệt Thế khởi hành tiến về vũ trụ bên ngoài, Hàn Thanh Nhi bắt đầu quan chiến. Khương Tuyệt Thế tại tự tại cảnh đã vô địch, đối phương chủng tộc cầm đầu cũng liền tự tại thánh nhân, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Chiến đấu không có tiếp tục bao lâu, Khương Tuyệt Thế nhẹ nhõm chiến thắng. Hàn Thanh Nhi cảm khái nói, trách không được có thể trấn áp nhị ca, sát thực cường đại. Mỗi lần nhìn Khương Tuyệt Thế đại chiến, nàng đều rất kính sợ. Thanh Loan Nhi cũng mắt thấy trận chiến này, tán thán nói. Không hổ là phụ thân ngươi đồ đệ, hắn hẳn là phụ thân ngươi đệ tử đắc ý nhất a, Hàn Thanh Nhi lắc đầu nói. Không nhất định, ta nghe nhị ca nói qua, Khương Tuyệt Thế tại phụ thân môn hạ nhiều lắm là tính top 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Loan Nhi lắc đầu bật cười. Hàn Thanh Nhi liếc nhìn nàng, nhịn không được hỏi. Mẹ, ngươi tựa hồ đối với phụ thân tuyệt không hiếu kỳ. Coi chừng phụ thân lại tìm mấy cái nữ nhân, Thanh Loan Nhi cười nói. Tìm tìm thôi, bản thân nhận biết phụ thân ngươi lên, hắn liền tràn ngập thần bí, ta liền ưa thích hắn thần bí, ta có thể phục sinh đã là đã từng không dám nghĩ sự tình, há có thể lại đi quấy rầy phụ thân ngươi tu hành. Hàn Thanh Nhi bĩu môi, không thể nào hiểu được mẹ ruột của mình, nhưng cũng không có nhiều lời. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Huống chi phụ thân nàng xác thực hoàn mỹ, vô luận là tướng mạo tu vi, hay là tính cách khí độ, nàng cảm thấy lại không người có thể so sánh. Hàn Thanh Nhi không khỏi nghĩ đến, sau này phu quân của nàng sẽ là cỡ nào anh hùng. Ít nhất phải so ra mà vượt phụ thân. Không được, phụ thân chính là người mạnh nhất, so sánh với hắn 8 điểm thuận tiện. Lại là 10 vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, tu vi tiến bộ rất nhiều. Hắn đầu tiên báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, xác nhận Khổng Tước Thần Quân đã chạy thoát. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân càng không ngừng dập đầu, cảm tạ Hàn Tuyệt. Hắn hiện tại đối với Hắc Ám Cấm Chủ là hoàn toàn phục, không động thủ liền có thể cứu hắn, bực này chỗ dựa tự nhiên là muốn ôm chặt. Mộng cảnh giải trừ về sau, Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn. Hắn đem Cổ Hoang Thần Linh sự tình nói ra, việc này ta đã biết được, Cổ Hoang Thần Linh vô cùng cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Chí Phạt Thần Tôn sắc mặt nghiêm túc nói, đây cũng là hắn không dám tự mình tiến về Cổ Hoang nguyên nhân. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn biết Chí Phạt Thần Tôn không phải Cổ Hoang Thần Linh đối thủ, giá trị bản thân chênh lệch liền cực lớn, hắn chỉ là muốn để Chí Phạt Thần Tôn chuẩn bị sớm. Chí Phạt Thần Tôn bất đắc dĩ nói, đạo hữu hẳn là có thể nhìn thấy, trong hỗn độn có thật nhiều khu vực không cách nào nhìn trộm, tích chứa đại năng khó mà đánh giá, dù sao hỗn độn tồn tại đã lâu, lâu đến không cách nào tính toán đến cùng có bao nhiêu tuế nguyệt. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn làm sao cảm giác Chí Phạt Thần Tôn trở nên yếu đi. Tẩy trắng liền yếu hóa, nghĩ lại cũng đúng, trước kia Chí Phạt Thần Tôn là khiêu chiến cao vị, địch nhân kém xa Nguyên Sinh Tổ Thần nhiều, bây giờ hắn ngồi tại Nguyên Sinh Tổ Thần vị trí bên trên, vô số con mắt theo dõi hắn, áp lực viễn siêu lúc trước, không dám tùy ý làm bậy. Việc này ta sẽ cẩn thận đề phòng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, đạo hữu không cần lo lắng, ta đối với Cổ Hoang cũng coi như có nhất định hiểu rõ, tạm thời tai họa không đến hỗn độn. Chí Phạt Thần Tôn nghiêm túc nói, ngữ khí chân tình thực lòng, thật giống như bị Hàn Tuyệt cảm động đồng dạng. Hàn Tuyệt cũng không tin hắn sẽ cảm động, lúc này cùng hắn hàn huyên. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt. Nghe Chí Phạt Thần Tôn lời nói, tên này không sẽ cùng Cổ Hoang Thần Linh quan hệ không tệ đi. Coi như đánh không lại cũng hẳn là đứng ngồi không yên, chấn định như thế, rất có thể chính là song phương giao hảo. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cũng không có hoa tuổi thọ đi diễn hóa xúc động, mặc dù hắn đoán đúng, cũng không có việc gì, dù sao hắn cùng Chí Phạt Thần Tôn giao hảo thì tương đương với cùng Cổ Hoang Thần Linh giao hảo. Hỗn độn ai làm lão đại, đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không trêu chọc hắn liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như muốn trêu chọc hắn, hắn cũng có thể co đầu rút cổ tại trong đạo tràng. Đường kim hỗn độn tăng thêm sáng tạo đạo giả ở bên trong, đều không thể xâm nhập đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện, chú ý một chút vòng bằng hữu gần nhất động thái. Lờ mờ thiên địa, nồng vụ che trời, đại địa bằng phẳng mà bao la, nhìn không thấy bờ. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ngồi tĩnh tọa ở một chỗ, Lão Đam thì đứng tại cách đó không xa, nhìn chung quanh. Không có nguy hiểm đi, ta đều nói rồi, yên tâm đi, ta bảo bối kia rất đáng tin, nếu là có khí tức nguy hiểm tới gần, tất nhiên sẽ cho ta biết các loại. Triệu Hiên Viên cười nói, Lão Đam khẽ nói, các ngươi bảo bối kia tại địa phương khác khả năng ứng nghiệm, ở chỗ này chưa hẳn có thể thực hiện. Triệu Hiên Viên lắc đầu bật cười, Khương Dịch nói, đừng nói, ta còn thực sự cảm giác có đồ vật gì nhìn chằm chằm chúng ta, không phải là lúc trước đuổi giết chúng ta ra hỏa a, không đến mức đi cũng đã lâu rồi. Chúng ta dưỡng thương đều nuôi ngàn năm, Triệu Hiên Viên cao mày nói, trong lòng cũng đi theo bất an. Bọn hắn mấy người này nói xong sự tình rất khó đoán chúng, nhưng nếu là nói chuyện xui xẻo, đó là một cái so một cái chuẩn. Triệu Hiên Viên càng nghĩ càng bất an, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn đi theo nhìn chung quanh, sợ có địch nhân xuất hiện. Khương Dịch giận dữ nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng thụ thương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.